chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 523, 523, mang thai rồi hả một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn mấy ngày nay có lẽ là bởi vì bệnh tình Ân Ân ổn định không ít. Cô xem ra so với hôm trước có vẻ tinh thần không ít. Nhưng là, kia cũng chỉ là so sánh tương đối mà nói. Cô từ cạnh cửa đi tới. Có lẽ là vì trong khoảng thời gian này quá mức mệt nhọc mà có vẻ có chút gầy. Vốn váy mặc vừa đã có loại cảm giác rộng rãi. Tóc dài của cô tùy ý tung bay ở sau ót. Theo đi lại của cô mà bay. Giống như bươm bướm một dạng. Tâm của anh cũng theo tóc dài tung bay. Mà nhảy lúc lên lúc xuống. Chờ thật lâu sao? Anh lắc đầu. Rất nhanh người phục vụ tiến lên cầm một tấm menu. Anh đưa menu cho cô. Em muốn ăn chút gì? Cô nhìn nhìn. Mặt trên đều là gì đó đầy mỡ. Lập tức lắc đầu. Cho tôi một ly sữa. Không được. Em đều đã gầy. Chăm sóc đứa nhỏ cực kỳ vất vả. Mặc kệ ít nhiều em cũng phải ăn một chút. Lý Tiêu Nhiên vẫn như cũ vẫn lại là thói quen quan tâm cô. Nhìn một phen lập tức nói. Cho hai phần thịt bò. 7/9. Sau đó hai chén sữa. Cô nghe được anh vẫn như cũ vẫn lại là ngữ điệu ôn nhu như vậy. Trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Rõ ràng là cô phụ anh. Cô biết rõ rành rành anh đối với chính mình có hảo cảm. Mà cô vốn cũng thật sự tính toán muốn cùng anh thử cùng một chỗ. Ai biết cô sẽ thật sự yêu Lãnh Vân Lâm a? Lại ai biết sẽ xuất hiện một người giống Mạc Thiểu Thần tại bên người cô. Nếu không phải Lý Tiêu Nhiên làm cho gấp như vậy. Nhất định phải để cho cô hiện tại liền bày tỏ rõ ràng. Có lẽ cô cùng Lãnh Vân Lâm ngả bài chính thức ra đi về sau sẽ cùng với anh. Về phần Mạc Thiểu Thần, mặc kệ anh là thật hay giả. Đều khó có khả năng rồi. Trong quán cà phê, truyền âm nhạc mềm nhẹ. Cô ngồi xuống. Đây là sofa gần cửa sổ. Vẫn lại là thời gian buổi sáng. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời tươi đẹp cùng với tòa thành thị phồn hoa này cùng đám đông dần dần tại bên cạnh bọn họ chảy theo dòng mà qua. Hai người đều đã không nói gì. Mộ Thanh Vũ là không biết nên là nói cái gì đó. Mà Lý Tiêu Nhiên còn lại là im lặng không nói gì. Hồi lâu, mãi đến người phục vụ đưa lên hai phân tảng thịt bò. Mở ra cái nắp, tảng thịt bò có thanh âm. Tư tư, khói xanh lượn lờ bay lên. Mộ Thanh Vũ vẫn lại là trầm mặc. Mãi đến người phục vụ lại một lần nữa rời khỏi Lý Tiêu Nhiên mới mở miệng. Thanh âm khàn khàn. Thanh Vũ, em thật sự muốn cùng người đàn ông kia cùng một chỗ sao? Cô không biết nên là như thế nào trả lời. Hồi lâu, mới nói. Em còn không có nói với anh ấy. Tại Ân Ân không có xuất viện chưa có xác định bé không có bất luận cái vấn đề gì em không nghĩ muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Kia, nếu về sau Ân Ân xuất viện a, anh ngẩng đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Em sẽ nói với anh ấy rõ ràng tình huống bản thân. Về phần sự tình từ nay về sau. Sau này hãy nói, cô không biết Lãnh Vân Lâm sẽ không nhận Mộ Thượng Ân. Cho dù anh tiếp thụ Mộ Thượng Ân, cha mẹ anh, gia đình của anh lại sẽ không nhận cô. Tiếp thu đứa nhỏ của cô, nếu là tại trước cô có thể đúng lý hợp tình nói rời khỏi. Đó là bởi vì cô còn không có yêu anh. Nhưng mà hiện tại, một khi yêu, liền mất đi tiên cơ. Liền mất đi dũng khí cùng lực lượng biết bỏ đi dục vọng mới thành được đại sự. Cô duy nhất có thể lấy khẳng định là mặc kệ Lãnh Vân Lâm tiếp không tiếp thụ Ân Ân. Cô đều sẽ không nén giận anh. Sẽ không trách tội anh. Dù sao, năm đó Ân Ân đã đến là một cái ngoài ý muốn. Cách chương.